Luân hồi đan đế, chương 2286, hợp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám người mắt nhìn thẳng, đối từ hối loại người này, không có một cái sẽ sanh ra đồng tình chi tâm. Sư tôn, đây là, Đỗ Tú Chi đại đệ tử Vương Khang đi lên. Hôm nay chuyện này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Vậy Lăng Vân tựa hồ thật không phải là hung thủ. Đỗ Tú Chi đã khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn nói, vậy để cho Vương Khang giật mình không thôi. Vừa vặn ngược lại, ta trước không làm sao hoài nghi cái này Lăng Vân. Đỗ Tú Chi nói, sở dĩ đi bắt hắn. Một mặt là hắn bản thân cùng ngươi sư đệ có thù oán. Ở tạm thời không bắt được hung thủ dưới tình huống. Ta chỉ có thể dùng người này cho ngươi sư đệ làm lễ truy điệu. Mặt khác, là lấy này mượn cớ đối phó Tần Phó Sơn. Không nghĩ tới, sự việc nhưng ra người dự liệu. Cái này Lăng Vân lại có thể vừa vặn ở thuyết giáo. Còn có 63 người làm chứng cho hắn. Vừa vặn hoàn mỹ cho hắn chế tạo không ở tại chỗ chứng cớ. Vương Khang chần chờ nói. Cái này biết hay không thật là trùng hợp. Ta chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp. Cái này thế gian, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Hết thảy trùng hợp, cũng chỉ bất quá trăm phương ngàn kế tính toán. Đỗ Tú Chi cười lạnh một tiếng. Như vậy trùng hợp, vừa vặn chứng minh cái này Lăng Vân. Hoặc là nói Tần Phó Sơn chuẩn bị đầy đủ. Thuyết minh, bọn họ đã sớm tính toán tốt muốn giết ngươi sư đệ. Cũng tính toán tốt lắm phía sau sẽ phát sinh chuyện. Lấy có lòng coi là ta tim. Cho nên ta mới biết bị bọn họ đánh một cái trở tay không kịp. Cái này sẽ tỉ đấu. Không thể không nói ta đánh giá thấp Tần Phó Sơn. Không nghĩ tới cái này cái gọi là đan si giấu được như vậy sâu. Mà nay hắn hoặc là không ra tay. Ra tay một cái thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu như nói là Tần trưởng lão nơi là. Vậy thật có khả năng. Vương Khang nói. Hắn là tông môn đứng đầu luyện đan sư. Ở bên trong tông mạng giao thiệp rất rộng. Chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị. Đích xác có thể bố trí như vậy một ván. Hắn vậy đã bị Đỗ Tú Chi thuyết phục. Cái này nhất định là Tần Phó Sơn âm mưu. Thậm chí cái này sau lưng rất có thể có đại trưởng lão bóng dáng. Còn như cái đó Lăng Vân. Vương Khang không tin đối phương sẽ có lớn như vậy bản lãnh. Cái gọi là thuyết giáo. Vậy nhất định là Tần Phó Sơn âm thầm cho Lăng Vân chuẩn bị xong nội dung. Để cho Lăng Vân chiếu bản tiên khoa. Hừ. Vốn là Tần Phó Sơn những năm này đàng hoàng luyện đan. Ta còn nghĩ thả hắn một lần. Đỗ Tú Chi ánh mắt lạnh như băng. Nếu hắn muốn nhảy ra. Vậy cùng tông môn loạn mở. Ta liền đưa hắn cùng đi gặp Diêm Vương. Vương Khang trong lòng nghiêm nghị. Hiện tại tông môn hạch tâm cao tầng. Thật ra thì cũng đã biết không lâu sau. Tông môn sắp có nguy cơ. Chỉ là cái này nguy cơ liên quan đến Vân Hùng Tông. Tông môn đám người cao tầng cho dù biết cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Mà tông môn các cao tầng cũng không biết. Đỗ Tú Chi thật ra thì đã tối trung hòa Vân Hùng Tông đạt thành hiệp nghị. Ở lần hành động này bên trong là Vân Hùng Tông cung cấp tiện lợi. Vân Hùng Tông phải làm. Chính là giúp Đỗ Tú Chi trừ đi bên trong tông môn đối thủ cạnh tranh. Giúp Đỗ Tú Chi nắm giữ Long Xà Tông quyền hành. Vậy Lăng Vân đâu? Chúng ta có phải hay không phải xử lý? Vương Khang nói, một cái nhân vật nhỏ, không cần vì hắn gây thêm rắc rối. Đến khi ngày trước thuận tay diệt trừ là được. Đỗ Tú Chi nói, Vương Khang nhất thời nói, sư tôn, vậy người này liền giao cho đệ tử an bài. Ừ, Đỗ Tú Chi không thèm để ý chút nào nói. Quảng cáo, 3 ngày sau, Chu chú trở lại Long Xà Tông. Khi biết được Vạn Trấn Dương và Tống Hưng Tư, lại thừa dịp nàng không có ở đây, âm thầm tái máy tay chân, đem Lăng Vân điều đến Trường Xuân Cung. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, dẫu sao Trường Xuân Cung cũng không phải là địa phương tốt gì. Bất quá cái này lửa giận còn không phát tác, nàng liền lại biết được, Vạn Trấn Dương và Tống Hưng Tư đã chết, hơn nữa Lăng Vân ở Trường Xuân Cung ngây ngô rất tốt. 3 ngày trước, Đỗ Tú Chi phải lấy mưu hại Vạn Trấn Dương tội danh dẫn độ Lăng Vân. Vẫn là dựa vào Tần Phó Sơn ra mặt là Lăng Vân chỗ dựa. lúc này mới để cho Lăng Vân hóa giải một kiếp. Biết được những tin tức này sau đó, Chu Chú không khỏi có chút mờ mịt. Nàng phát hiện, mình chỉ là rời đi mấy ngày ngắn ngủi. Bên trong tông môn lại tựa hồ như đã cuộc bể dâu. Xảy ra rất nhiều biến hóa lớn. Trầm tư hồi lâu, nàng quyết định trước hay là đi tìm Lăng Vân. Những thứ khác sau đó mới nói. 15 phút sau, Chu Chú gặp được Lăng Vân. Lăng công tử, là ta quá mức khinh thường. Không nghĩ tới Vạn Trấn Dương bọn họ làm việc như thế vô sỉ. Chu Chú áy náy nói. Nàng cũng không biết, Vạn Trấn Dương và Tống Hưng Tư chính là Lăng Vân giết. Liên quan tới điểm này, cứ việc bên trong tông môn có tin đồn, nhưng không có ai tin tưởng. Hơn nữa có hơn 60 người là Lăng Vân làm chứng. Lại bỏ Lăng Vân hiềm nghi. Không việc gì, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Vô sỉ là bọn họ, cùng ngươi không liên quan. Huống chi, ta cảm thấy Trường Xuân Cung rất tốt. Từ phương diện này tới xem, ta còn phải cảm tạ bọn họ. Hắn am hiểu nhất chính là luyện đan. Vạn Trấn Dương và Tống Hưng Tư cầm hắn điều đến Trường Xuân Cung. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn phát huy mình sở trường. Có thể ta nghe nói, Tần trưởng lão hắn làm người điên tàn khốc. Chu Chú còn lấy là Lăng Vân là đang an ủi nàng. Không khỏi ân cần nói. Lăng công tử, nếu không ta đi và ta phụ thân nói một chút, để cho hắn đem ngươi thuyên chuyển Trường Xuân Cung. Nàng phụ thân, chính là Long Xà Tông Tông chủ Chu Huyền. Đây cũng là tại sao, tông môn những đệ tử khác đối nàng cũng khá là kiêng kỵ. Không cần, Lăng Vân nói, các ngươi cảm thấy Tần trưởng lão điên. Thật ra thì chỉ là hắn quá si mê với đan đạo. Vừa vặn ta ở trên đan đạo có nhất định thành tựu. Cho nên cái này Trường Xuân Cung đối ta lại nói, ngược lại là Long Xà Tông bên trong thích hợp nhất ta địa phương. Chu Chú thở phào nhẹ nhõm, nghe Lăng Vân nói như vậy, nàng cũng biết Lăng Vân là thật ở Trường Xuân Cung qua được không tệ. Như vậy nàng cũng không cần lại có cái gì áy náy tâm lý. Nếu như vậy, vậy ta cũng không nhiều chuyện. Chu Chú nói, đúng rồi, Lăng công tử, ta nơi này có một cơ hội, có thể bí mật an bài ngươi và Tư Đồ Thánh Nữ gặp một lần. À, Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Ngay tại 2 ngày sau đó, tông môn sẽ để cho Tư Đồ Thánh Nữ cùng tông môn thành viên nòng cốt đều biết một lần. Chu Chú nói, ta cũng ở trong danh sách. Đến lúc đó ngươi trước thời hạn che giấu ở ta trong cung điện. Như vậy thì có thể cùng Tư Đồ Thánh Nữ chạm mặt. Bất quá phải 10.000 cái cẩn thận. Tư Đồ Thánh Nữ hôm nay là bên trong tông môn bị độ chú ý cao nhất người. Bên người thời thời khắc khắc đều có cao thủ chỉa vào. Chỉ cần có chút nào không cẩn thận, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Được, Chu Chú, đa tạ ngươi, Lăng Vân trong thâm tâm nói. Đảo mắt 2 ngày trôi qua, dựa theo và Chu Chú thương nghị kế hoạch, Lăng Vân trước thời hạn núp ở Chu Chú trong cung điện. Tiếp theo, ước chừng qua 4 tiếng, Lăng Vân liền nhận ra được, cung điện truyền ra ngoài tới một hồi động tĩnh không nhỏ. Tránh điện phòng khách, Chu Chú đứng tại cổng vào. Một tên khuynh thành cô gái, ở mấy chục tên tỷ nữ vây quanh khoản bước tới. Bên người nàng mấy chục tên tỷ nữ, đều là cao thủ tinh nhuệ. Đáng sợ hơn phải, nàng bên người còn đứng một cái tóc bạch kim bà lão. Cái này tóc bạch kim bà lão là Long Xà Tông ngũ trưởng lão Đường Tiết Liên. Nhị kiếp cao thủ, như vậy một vị đại cao thủ, đặc biệt được an bài tới bảo vệ Tư Đồ Ương Ương. Như vậy có thể gặp Long Xà Tông đối Tư Đồ Ương Ương là bực nào coi trọng. Dĩ nhiên, đối với cái loại này coi trọng, Tư Đồ Ương Ương không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Long Xà Tông coi trọng như vậy nàng, chỉ là cầm nàng làm lô đỉnh, dùng để tiếp đón một vị cường giả thần bí. Cường giả thần bí này nghe nói là cổ cường giả. Một khi hạ xuống, lập tức sẽ để cho Long Xà Tông gia tăng một vị đứng đầu chiến lược. Đến Chu Chú cung điện sau đó, Tư Đồ Ương Ương bên người các tỷ nữ lập tức tản ra. Cẩn thận lục soát Chu Chú cung điện mỗi một xó xỉnh. Chu Chú là tông chủ con gái, các nàng nhưng vẫn muốn diệt sạch chút nào tai họa ngầm. Có thể thấy các nàng là bực nào cẩn thận. Ở các nàng cái loại này lục soát hạ, liền một con muỗi cũng không thể giấu được. Chu Trú nội tâm giống vậy khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Ương Ương người bên người sẽ cẩn thận đến loại này. Nàng vốn cho là, nàng là tông chủ. Những người này ở đây nàng cung điện, hẳn không biết chú ý như thế mới đúng. Cho nên nàng mới dám để cho Lăng Vân núp ở bên trong cung điện. Như biết chuyện trước mắt tình hình này, nàng tuyệt sẽ không để cho Lăng Vân tới. Cũng may, để cho Chu Trú âm thầm lớn thở phào một cái. Thậm chí có điểm sống sót sau tai nạn phải. Chu Trú bên người những cao thủ cũng không có phát hiện Lăng Vân. Chu Trú cung điện một căn mật thất bên trong, không gian xuất hiện một hồi vô cùng là mịt mờ chập chờn. Cái đợt này động chính là tới từ Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân đang che giấu ở trộm thiên cổ giới tử trong không gian. Giới tử không gian thể tích liền một hạt cát 1/100 triệu cũng chưa tới. Có thể nói vi miểu tới cực điểm. Hoàn toàn hỗn tạp ở không gian lạp tử bên trong. Quảng cáo, coi như thần minh cũng thấy rõ, không ra dị thường. Những thứ này Chu Trú bên người cao thủ tự nhiên không thể nào phát hiện Lăng Vân. Khuyết điểm phải, hắn không cách nào ở nơi này giới tử trong không gian núp quá lâu. Trộm thiên cổ giới tử không gian là ám thế giới vật chất. Sẽ tan rã vật chất giới hết thảy tồn tại. Cho dù là Lăng Vân, cũng chỉ có thể ở bên trong ngây ngô không vượt qua 10 cái hô hấp. Cũng may, những cái kia kiểm tra người đang dùng linh thức quét qua hắn chỗ ở mật thất, xác định trong mật thất không có bất kỳ sinh mạng nào sau đó. Cũng chưa có tiếp tục chú ý mật thất này. Quá trình này, chỉ có ngắn ngủi 8 cái hô hấp. Cùng vậy linh thức biến mất, Lăng Vân lập tức từ trong không gian giới tử đi ra. Hết thảy cũng thần không biết quỷ không hay. Lăng Vân ở chỗ này trong mật thất, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn không khó phán đoán, những người này kiểm tra sẽ như thế nhanh chóng. Tuyệt đối cùng Chu Trú có quan hệ rất lớn. Chu Trú dẫu sao là tông chủ con gái. Bọn họ ít nhiều có chỗ cố kỵ, cho nên mới sẽ dùng nhanh nhất tốc độ làm kiểm tra. Vậy vô cùng may mắn hắn là cùng Chu Trú hợp tác. Nếu như là những người khác, hắn lần này cũng sẽ bị phát hiện. Bên ngoài phòng khách, Chu Trú cùng Tư Đồ Ương Ương đã ngồi đối diện nhau. Hai bên cũng không quen. Lần này Tư Đồ Ương Ương tới, cũng chỉ là dựa theo tông môn an bài, tới cùng Chu Trú đánh đối mặt. Cho nên, ở đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Tư Đồ Ương Ương liền có rời đi ý, nhìn ra Tư Đồ Ương Ương muốn đi. Chu Trú nói, ta cùng Tư Đồ Thánh Nữ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Vừa vặn ta có một ít võ đạo tâm đắc, không bằng chúng ta thâm đàm một phen. Nghe được Chu Trú mà nói, Tư Đồ Ương Ương hơi cau mày, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên, nàng ánh mắt lướt qua Chu Trú tay, con ngươi phút chốc co rúm một cái. Chu Trú trong tay, thưởng thức trước một quả cũng tầm thường cổ ngọc, có thể Tư Đồ Ương Ương một mắt liền nhận ra ngọc này lai lịch. Bởi vì trong tay nàng cũng có một quả giống nhau ngọc. Đây là tới từ Trần Nước Kỳ Ngọc. Cái loại này kỳ ngọc có hai quả. Một quả ở trong tay nàng, khác một quả ở Bạch Lộc Tông vậy. Thoáng chốc, Tư Đồ Ương Ương tâm trạng liền kích động. Bạch Lộc Tông người cùng nàng đều biết cái này kỳ ngọc tầm quan trọng. Không thể nào đánh rơi này ngọc, cũng sẽ không đem nó giao cho không quan trọng người. Rất hiển nhiên, nhất định là Bạch Lộc Tông nhân vật trọng yếu tới Long Xà Tông. Mà khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Dẫu sao Bạch Lộc Tông những người khác cùng nàng giao tình chưa nói tới bao sâu. Không thể nào vì nàng lấy thân phạm hiểm, đi sâu vào Long Xà Tông. Bất quá nàng thần sắc nhưng rất bình tĩnh. Mỉm cười nói, ta cùng Chu sư tỷ giống vậy hợp ý, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.